Cô vợ đánh cháo, chương 788, không theo ý mình, gocchuyenaudio.com. Nghe xong, Đoan Mộc Tuyết lập tức tỏ vẻ thẹn thùng, bưng đĩa trái cây áp sát hơn nữa. Anh Thâm, anh ăn một miếng đi. Cô ta càng lúc càng sản lại gần hơn, mùi nước hoa trên người thoang thoảng, quanh quẩn bên người anh, mùi hương ngọt ngào đó khiến anh không khỏi nhớ đến mùi hương trên cơ thể của một cô gái khác. Cô trợ lý kia của anh. Ngày đó khi anh ôm cô vào lòng, rồi sau đó khi anh cởi chiếc áo len trên người cô ra, cũng có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt của cô. Không giống nước hoa, như là hương thơm từ một loại sữa tắm nào đó. Nhạt nhưng không hề vô vị, thơm nhưng không bị nồng. Anh Thâm, Đoan Mộc Tuyết lại cất tiếng gọi, Dạ Mạc Thâm chuyển mắt sang nhìn cô ta, thấy cô ta đang dựa rất gần vào người anh, lớp trang điểm trên mặt cô ta rất dày, son môi cô ta dùng cũng là một màu đỏ tươi, làm cho người ta thấy khó chịu. Dạ Mạc Thâm nhíu mày, bình tĩnh thu lại ánh nhìn, sau đó anh đứng dậy. Về sau cô không cần làm những chuyện này cho tôi, anh thản nhiên lên tiếng. Nghe anh nói vậy, nụ cười trên mỗi Đoan Mộc Tuyết lập tức cứng đờ. Tại sao vậy? Hiện giờ cơ thể anh rất cần được bổ sung các vitamin, Tiểu Tuyết chỉ muốn tốt cho anh thậm thôi mà Jock ngồi ở bên cạnh cũng đã nghe ra được câu từ chối lạnh lùng của Dạ Mạc Thâm, cảm giác khó chịu trong lồng ngực ban nãy lập tức biến mất ngay lập tức. Anh ta nhìn Dạ Mạc Thâm với vẻ thỏa mãn, rồi sau đó lên tiếng trả lời thay anh. Đường đường là cô cả của nhà họ Đoan Mộc quả là không phù hợp với việc hầu hạ một người đàn ông khác như thế này. Cô Đoan Mộc không thì, chúng ta chỉ nhìn thôi là được. Từ nay trở đi những chuyện như thế này cứ để người giúp việc làm đi. Đoan Mộc Tuyết có chút không cam lòng, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Dạ Mạc Thâm, nói. Em biết những chuyện này nên để cho người giúp việc làm thì hơn, nhưng mà. Em muốn làm cho anh mà. Hơn nữa em cũng không thấy chút tủi thân nào cả. Jock cười khinh bỉ đáp ngay. Nhưng tôi thấy tủi thân thay cho người làm mà, nếu ngày nào cô cũng chạy đến nhà Uất Trì làm mấy chuyện này, vậy những người đó còn có việc gì để làm nữa đâu. Ôi chào, rõ ràng cô biết đây là việc mà bọn họ phải làm, mà cô còn nhất quyết đòi làm thay, không phải là đang cướp bát cơm của bọn họ sao? Đoan Mộc Tuyết, cô ta gần môi dưới, nhìn Jock bằng cặp mắt căm thù, Jock lại đáp trả bằng một cái nhún vai, chẳng quan tâm. Dù sao thì cái cô Đoan Mộc Tuyết này cũng không thích anh ta, còn bản thân anh ta thì sao, cũng không thích làm người xu nịnh, nên cứ thích làm gì thì làm thôi. Huống chi hiện giờ Jock đang kiên định đứng ở bên phía chi dâu nhỏ. Tôi còn có việc bận, Jock này, anh thay tôi đón tiếp đi. Dạ, Mạc Thâm nói xong câu này thì đi ngay ra khỏi cửa. Đoan Mộc Tuyết lập tức cuống lên, muốn đuổi theo. Anh Thâm, Jock nhanh nhẹn ngăn bước chân của Đoan Mộc Tuyết. Đừng đuổi nữa, cô không nghe thấy Uất Trì nói anh ấy có việc bận à, bây giờ có đuổi theo cũng không có tác dụng gì đâu. Không biết vì sao, khi Jock thấy Đoan Mộc Tuyết gặp chuyện thiệt như vậy chỉ cảm thấy vô cùng hả hể. Đoan Mộc Tuyết lấy lại tinh thần, nhìn Jock với ánh mắt căm thù. Jock, tôi đặc tội anh lúc nào vậy? Sao anh cứ thích chĩa mũi dùi vào tôi thế? Giọng nói của cô ta không còn nhẹ nhàng, nét mặt cũng chẳng còn chút đáng yêu nào nữa, hiện giờ cô ta đang dùng một gương mặt và ánh mắt oán độc để nhìn Jock. Thấy cô ta như vậy, Jock đã hiểu ra. gocchuyenaudio.com. Hiện giờ Dạ Mạc Thâm không có ở đây, cô ta đã không còn ngụy trang nữa rồi. Nhưng cô ta cũng không cần phải xé rách mặt mũi với anh ta mà, anh ta chỉ là một chàng thanh niên đẹp trai có tấm lòng lương thiện lại còn vô cùng chính trực mà thôi. Nghĩ đến đây, Jock híp mắt cười. Làm gì có cô Đoan Mộc xinh đẹp kiều diễm đến như vậy, tôi nhằm vào cô để làm gì? Có vẻ là lời khen dung mạo kia đã làm cho Đoan Mộc Tuyết có chút cảm động, ánh mắt của cô ta đã mềm đi hơn nhiều. Anh không nhằm vào tôi, vậy lời anh vừa nói kia là có ý gì? Nói gì mà tôi cướp việc của người giúp việc? Chẳng lẽ không phải sao? Cô đường đường là cô cả nhà Đoan Mộc đương nhiên là cần phải được nâng niu trong lòng bàn tay, không đáng để làm những chuyện lặt vặt này chỉ vì một người đàn ông, mà tôi nói thật lòng này. Cô làm chuyện của người giúp việc lại không có việc làm, đến lúc đó người ta sẽ bị đuổi việc. Chặn đường làm ăn như thù giết cha mẹ, sẽ bị nguyền rủa suốt đời đấy. Câu nói vừa rồi rất khó nghe, Đoan Mộc Tuyết nhìn Jock chăm chăm, lộ vẻ nghi ngờ. Tôi không muốn chặn đường làm việc của người ta, tôi chỉ muốn quan tâm đến anh Thâm nhiều hơn thôi, Jock. Anh và anh ấy là bạn tốt của nhau, không bằng. Anh giúp tôi một chút nhé. Nói xong, Đoan Mộc Tuyết lại nở nụ cười dịu dàng, tiến sát lại gần Jock, muốn kéo tay anh ta. Sắc mặt Jock đột ngột thay đổi, anh ta vội vàng lùi ra chỗ khác giống như Đoan Mộc Tuyết là một loại bệnh dịch nào đó vậy. Đừng đừng đừng, tôi không giúp được cô gì đâu, tôi làm gì có khả năng điều khiến tâm trí của Uất Trì cơ chứ. Ngụ ý là tôi có giúp cô cũng không có tác dụng gì đâu, bởi dù sao thì Uất Trì cũng sẽ không thích cô.